Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, huyền kỹ vạn đao ba lãng trảm. Canh, 4, 5 vị ngoại môn trưởng lão, các ngươi là phủ nhận thua đâu? Nhạc Tô lúc này cười ha hả nhìn về phía bên cạnh ngũ đại ngoại môn trưởng lão hỏi. Mã Đại Sơn trực tiếp mở miệng nói, môn chủ, ta Mã Đại Sơn nhận thua. Theo Mã Đại Sơn nhận thua, còn lại tứ đại ngoại môn trưởng lão cũng đều đi theo cùng nhau nhận thua. Hiện tại là Nhạc Tô cho bọn hắn lối thoát, lúc này thời điểm không dưới, một hồi vừa xấu hổ. Kiếm lợi lớn, Bạch Phong tiểu tử này, thật tê nương mạnh a. Một bên Liễu Trường Phong lúc này nhìn lấy trên lôi đài hăng hái Bạch Phong, vô cùng kích động nghĩ đến. Tống Cát cùng Tất Băng lúc này lại là cười khổ không thôi. Bọn họ có thể thông qua khảo hạch, tự nhiên có đắc ý của mình chỗ. Vốn cho rằng coi như đi tới nơi này tứ tượng môn, chính mình cũng sẽ rất nhanh sơ lộ phong mang, sau đó nỗ lực tu luyện, tấn cấp nội môn đệ tử. Không có nghĩ rằng, cùng nhau tới Bạch Phong lại là cái đồ biến thái. Còn không chờ bọn hắn biểu hiện, Bạch Phong thì cướp đi tất cả phong cảnh. Mà lại, hai người bọn họ biết, bởi vì Bạch Phong, không chỉ có là hai người bọn họ, lần này sau cùng một nhóm mướn vào ngoại môn đệ tử. Mặc kệ mạnh bao nhiêu, thiên phú tốt bao nhiêu, đều muốn tại Bạch Phong vô địch vầng sáng phía dưới bị che giấu ảm đạm vô quang. Tốt, đã ngũ đại ngoại môn trưởng lão nhận thua. Liễu Trường Phong, một năm này, người phái này tài nguyên tu luyện nhiều nhất, cũng không cần tiếp tục tỉ thí. Trước mang theo ba người này đi nghỉ ngơi đi. Nhạc Tô lúc này nhìn về phía Liễu Trường Phong vừa cười vừa nói. Liễu Trường Phong nghe xong, vội vàng nói, biết, môn chủ. Làm Liễu Trường Phong mang theo hắn tất cả mọi người rời đi về sau, còn lại ngũ đại trưởng lão mới bắt đầu thuộc tại cuộc tỉ thí của bọn hắn. Dù sao đệ nhất bị Liễu Trường Phong cầm đi, còn lại 5 cái thứ tự bọn họ vẫn là muốn cướp đoạt. Mà lại bởi vì Bạch Phong quét ngang, bọn họ liên minh cũng không cách nào tiếp tục xuyên qua tông môn đông đảo kiến trúc. Sau cùng Bạch Phong, Tống Cát cùng Tất Băng bị Liễu Trường Phong dẫn tới nghiêm chỉnh hàng phòng ốc trước nói. Đây chính là ngoại môn đệ tử khu rừng chân. Ta thì cấp các ngươi 3 cái an bài tại một cái phòng ốc tốt. Dù sao các ngươi còn có chút quen thuộc, còn lại đều là đệ tử cũ. Các ngươi về sau chậm rãi tiếp xúc quen thuộc liền tốt. Bạch Phong 3 người nhẹ gật đầu, liền trực tiếp đi vào cái này tiêu ký lấy số 36 phòng ốc bên trong. Tiến vào phòng ốc về sau, chỉnh tề 4 cái giường ngủ liền xuất hiện ở 3 tầm mắt của người bên trong. Phong ca, người trước tuyển. Tống Cát lúc này nhìn về phía Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, tùy hiện, mọi người về sau đều là đồng môn sư huynh đệ, không cần quá khách qua đường khí. Nói, Bạch Phong tùy tiện lựa chọn một cái giường vị về sau thì đi thẳng chỗ ở, bởi vì hắn chuẩn bị đi dạo một chút cái này tứ tượng môn. Đinh, mời ký chủ tiến về huyền kỹ điện, nếm thử tu luyện đông đảo huyền kỹ, cảm ngộ thiên địa huyền lực. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ha ha. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười. Trước đó tu luyện kế hoạch là gia nhập tứ tượng môn trở thành ngoại môn đệ tử. Hiện tại đã hoàn thành, hệ thống thì là cấp ra tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Sư huynh, không biết huyền kỹ điện ở nơi nào? Đi một hồi, Bạch Phong gặp phải một tên 27-28 tuổi nam tử. Lập tức đi ra phía trước hỏi. Khương Vân Phi nghe được có người gọi lại chính mình, thì là ngừng lại, nhìn lấy một tên lạ lẫm đồng thời không có mặc môn phái áo bào thanh niên. Trực tiếp hỏi, ngươi là mới tới? Không sai sư huynh, ta là mới gia nhập môn phái ngoại môn đệ tử. Bạch Phong nghe được đối phương hỏi thăm về sau, cười trả lời. Khương Vân Phi nghe xong, gật đầu nói, đi theo ta. Theo Khương Vân Phi đi chừng 10 phút đồng hồ, sau cùng rốt cục đứng tại một cái cao 5 mét trước đại điện. Đại điện này đại, trên cửa treo một cái bình thường bảng hiệu, trên đó viết Huyền Kỹ Điện ba chữ to. Nơi này chính là Huyền Kỹ Điện. Bất quá, người thân là ngoại môn đệ tử, chỉ có thể tại tầng thứ nhất chọn lựa huyền kỹ. Lầu 2 là không cho phép đi lên. Nhớ kỹ, Khương Vân Phi lúc này nhắm ngay chuẩn bị tiến vào Huyền Kỹ Điện Bạch Phong cảnh cáo đến. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía Khương Vân Phi nói, cảm tạ sư huynh nhắc nhở. Nói xong, Bạch Phong liền hướng thẳng đến Huyền Kỹ Điện đi đến. Mà nhìn đến tiến vào Huyền Kỹ Điện Bạch Phong, vốn là chuẩn bị rời đi Khương Vân Phi, lại là toát ra một vệt hiếu kỳ, cũng là đi theo đi vào. Hắn hiếu kỳ Bạch Phong hội chọn lựa cái gì huyền kỹ tu luyện. Cái này, khả năng cũng là mỗi cái tu sĩ cũng sẽ có lòng hiếu kỳ. Dù sao, tu luyện tới huyền kỹ đều muốn là lá bài tẩy của mình. Dù là, Bạch Phong lúc này thực lực tại Khương Vân Phi trong mắt, chẳng phải là cái gì? Đinh, mời ký chủ chọn lựa huyền kỹ điện một tầng hàng thứ 5 trên kệ thứ 3 liệt kê thứ 2 đếm ngược. Vốn huyền kỹ, đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên lại vang lên. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Bạch Phong thì là toát ra một vệt vẻ tò mò. Nếu như ngay cả huyền kỹ đều xuất hiện tại tu luyện kế hoạch bên trong, cái kia hệ thống nhắc nhở quyển kia huyền kỹ, sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Cái kia để hắn gia nhập tứ tượng môn, sợ cũng không phải tùy cơ lựa chọn một cái môn phái. Bảo Linh, cái này 100 triệu bảo điểm, cảm giác hoa giá trị a. Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong nở nụ cười nói, chủ nhân, có chuyện không có nói cho ngươi. Ngoạn tào, khác, ngươi con mẹ nó một nói như vậy, ta luôn cảm giác không có chuyện tốt. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, vội vàng hô. Bảo Linh sau khi nghe được, nở nụ cười khổ nói, chủ nhân, ngươi không cho ta nói, ta cũng phải nói cho ngươi a. Cái kia chính là 100 triệu bảo điểm đổi lấy tu luyện kế hoạch đến bây giờ liền không có. Muốn phía sau tu luyện kế hoạch, cần muốn tiếp tục thanh toán bảo điểm. Hả? Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, toát ra một vệt vẻ không hiểu nói. Vì cái gì? Bởi vì không đủ a. Ta có khả năng nhìn đến hệ thống chỉ định tu luyện kế hoạch, biểu hiện giá cả cũng là 100 triệu bảo điểm. Nhưng ta cũng không nghĩ tới đó là cơ sở giá cả a. Nhiều như vậy bảo điểm, đổi được tu luyện kế hoạch chỉ có như thế điểm, đến tiếp sau lại còn cần thanh toán bảo điểm mới có thể có đến phía sau tu luyện kế hoạch. Cái này, ta cảm giác là hệ thống hố bảo điểm một cái hố. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, dạng này a, không quan hệ. Hố thì hố đi, dù sao bạo điểm đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Đập đi, không đủ thì đập. Nói xong, Bạch Phong không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, liền biết, sợ là cần chính mình hoàn thành trước mắt tu luyện mục tiêu về sau, mới có thể xuất hiện bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Muốn đến nơi này, Bạch Phong liền hướng thẳng đến hệ thống nhắc nhở cái chỗ kia đi đến. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới hàng thứ 5 giả đỡ, tìm được thứ 3 liệt kê thứ 2 đếm ngược vốn huyền kỹ. Huyền kỹ vạn đao ba lãng chảm, trưởng khống huyền lực chém ra một đao, để đao khí không ngừng chấn động vạn lần, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Bạch Phong trực tiếp liền đem cái này huyền kỹ tình huống tra xét một lần. Sau đó toát ra một vệt vẻ giật mình lẩm bẩm, cái này huyền kỹ, độ khó là không phải quá cao, đến cùng là người phương nào sáng tạo a? Đồ bỏ đi huyền kỹ,